Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Chương 152 Tiêu Dao Rượu Tiên 2. Tiền nhiệm rượu tiên ở tiên giới địa vị siêu quần. Lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Cái này địa vị, khụ khụ, không phải nói tiền nhiệm rượu tiên thực lực có bao nhiêu cường. Mà là tiên giới người trong thường xuyên tưởng từ hắn nơi đó cướp đoạt đến rượu ngon. Bởi vậy đối hắn phá lệ khách khí lễ phép, nhưng địa vị lại như thế nào siêu quần. Ngẫm lại rượu tiên bị chính mình nhưỡng thất tình lục dục rượu làm cho hồn phi phách tán. Nghĩ lại rượu tiên mỗi ngày vội chết bận việc liền vì nhưỡng ra cũng đủ rượu cung cấp toàn tiên giới. Một khắc cũng không thể ngừng nghỉ chiến sĩ thi đua bộ dáng. Tự nhiên không cái nào tiên nhân vui đi bổ khuyết cái này chỗ trống. Rượu tiên công tác bận rộn như vậy, bọn họ là choáng váng mới muốn cạnh tranh thượng cương a. Tiên giới mọi người đối việc này đều hiểu tận gốc rễ. Cho nên ai cũng đừng nghĩ lừa dối ai đương rượu tiên. Bị vô rượu khai yến hội nháo tâm đắc không nhẹ các tiên nhân. Ngồi ở cùng nhau thương nghị, cuối cùng hoa tiên linh quang chợt lóe. Đề nghị làm lại phi thăng tiểu tiên tìm tới một cái chọn người thích hợp bổ khuyết rượu tiên chỗ. Chống, tân phi thăng tiểu tiên nhóm, khả năng nghe nói qua tiền nhiệm rượu tiên sự tích, nhưng là rượu tiên tốt xấu là chính thức tiên ban, có lẽ có người sẽ động tâm cũng nói không chừng, này giúp thần tiên thật sự nhàm chán thấu, đem gần mấy ngàn năm tới phi thăng mấy trăm cái tiểu tiên đều khảo sát một lần. Cuối cùng ngạc nhiên phát hiện. Này mấy trăm cái tiểu tiên, cơ hồ đều bị tiên giới lười nhác, yêu thích ngoạn nhạc không khí cảm nhiễm cái 10 phần 10. Chỉ còn lại có một cái kêu hành ngọc độc đinh miêu. Một phi thăng đến tiên giới, liền đi trước tìm cái hoang vắng địa phương bế quan tu luyện. Còn không có tới kịp học được tiên nhân lười nhác, không hiểu biết rượu tiên cái này tiên ban có bao nhiêu vất vả. Đối đãi tu luyện cần cù chăm chỉ. Có được như vậy ba cái ưu điểm, tân nhiệm rượu tiên chi vị xá nàng này ai, cho nên lúc này mới có bạch ngọc kinh kia một màn. Nhưng nhân sâm tinh cùng hoa tiên là muốn một người tân rượu tiên. Lại không nghĩ rằng cái này tiểu tiên cư nhiên to gan lớn mật đến muốn nếm thử thất tình lục dục. Rượu, nếu cái này tiểu tiên thật sự ra chuyện gì, bọn họ hai người cũng là không được cái gì hảo a. Trong khoảng thời gian ngắn. Nhân sâm tinh cùng hoa tiên đều có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm khẩn ảo cảnh, sao hành ngọc thực lực ở tiên giới còn thực bình thường. Tiên giới các tiên nhân, tuy rằng không ai dùng nhiều thời gian ở tu luyện thượng, nhưng này không phải sống thời gian trường sao, dần ra thực lực liền lên rồi, cho nên hành ngọc không phát giác đến chính mình đang bị người ở nơi tối tăm nhìn chỗ mơ siêu ở. Nàng nói xong thỉnh cầu sau, rượu linh rõ ràng sửng sốt một chút, tiên hữu đã biết thất tình lục dục rượu uy lực, lại vì sao còn muốn uống loại rượu này. Ta ở điển tịch chung đã từng nhìn đến quá một câu. Tiêu giao thế gian, chưa từng bị tham sân si niệm vây khốn tiên nhân sẽ không bị lạc với say rượu chung. Cái này cách nói chính là thật sự. Đích xác như thế, hành ngọc phung tay áo bào. Cho nên ta có tin tưởng chính mình sẽ không bị nhốt trụ. Còn thỉnh tiên hữu tặng rượu, nàng thái độ bằng phẳng mà không sợ. Rượu linh nặng nề liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ là ở cân nhắc, thất tình lục dục rượu đoạt thiên địa tạo hóa, tiền nhiệm rượu tiên có thể nhưỡng ra loại rượu này. Đích xác đảm đương nổi kia một câu thông thiên triệt địa đánh giá. Từ loại rượu này nhưỡng ra cho tới bây giờ. Đã qua đi 5 vạn năm hơn thời gian, này 5 vạn năm hơn tới, rượu hấp thu tiên khí tu luyện, dần dần hình thành chính mình ý thức, hiện giờ càng là hóa linh vì nam tử bộ dáng. Hắn chính là thất tình lục dục trong rượu rượu linh, tự nhiên sẽ hiểu loại rượu này lợi hại, nhưng trước mắt tiên hữu cho hắn cảm giác thực thoải mái. Có lẽ, nàng thật sự sẽ không bị lạc với say rượu chung đâu. Sau một lúc lâu, nam tử rốt cuộc vung tay áo bào, từ trong hư không mang tới một chén rượu dịch, đường hư không bị cắt qua khi, toàn bộ trong thiên địa rượu thơm nồng úp tới rồi cực hạn. còn không có bắt đầu uống rượu. Chỉ cần là nghe, khiến cho người có loại say rượu đi vào giấc ngủ cảm giác. Hành Ngọc trước mắt hơi lượng, nàng không tính rượu mừng, nhưng gặp được rượu ngon, cũng sẽ thấy cái mình thích là thèm. Huống chi thất tình lục dục rượu không chỉ có hương vị thuần hậu, còn có thể trợ giúp nàng tăng lên thực lực. Lăng Tiêu cung nhân xâm tinh cùng Hoa Tiên, xuyên thấu qua ảo cảnh, cư nhiên cũng có thể ngửi được một tia rượu hương. Ai ra, ta thật sự đau lòng đã chết. Nhân xâm tinh che ngực, kêu thảm thiết liên tục. Hoa Tiên hoảng sợ, ngươi đây là. Nhân xâm tinh đôi mắt hồng hồng, thập phần bi phẫn, như vậy hương rượu, vì cái gì sẽ có như vậy đáng sợ công hiệu. Ta hiện tại thèm ăn mắt thèm tâm thèm. Hoa Tiên, ngoặc kép, tiếp tục xem đi xuống đi. Hắn trên mặt bưng, trên thực tế cũng ở lặng lẽ hút cái mũi. Nghe kia nồng đậm đến say lòng người rượu hương, càng thêm tâm tâm niệm niệm có người nhanh lên tiếp nhận rượu tiên cái này tiên ban. Điều khắc thành bàn long bộ dáng chén rượu dừng ở Hành Ngọc trước mặt. Tiên hữu thỉnh. Hành Ngọc tiếp nhận huyền phù ở trước mắt chén rượu. Một ngụm uống cạn, hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh. Đây là thế gian chi tình. Rượu chưa nhập hầu, các loại cảm xúc cùng ký ức cũng đã ở Hành Ngọc trong lòng kích động. Nàng xem như một cái nhớ tình bạn cũ người. Nàng sở trải qua mỗi một cái thế giới đều là chân thật tồn tại. Nàng sở gặp được mỗi người yêu ghét cũng đều là chân thật. Cho nên Hành Ngọc cũng không tiếc rẻ với trả giá cảm tình. Nhưng đi vào thế giới mới, liền tính là bắt đầu rồi một đoạn tân lữ trình, Hành Ngọc sẽ bằng mau tốc độ thu thập hảo tự mình tâm tình. Đầu nhập một đoạn tân nhân sinh, nhưng này cũng không đại biểu nàng liền đã quên đã từng ký ức cùng cảm tình. Đủ loại ký ức hiện lên để bụng đầu, nhìn một ít ký ức đoạn ngắn. Hành Ngọc còn có thể hồi tưởng khởi ngay lúc đó tâm tình. Có hoan có hỉ, lại cô đơn không có tiếc nuối. Đãi nhân đãi sự, nàng đều tận lực không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì khuyết điểm. Bởi vậy, càng sẽ không có bất luận cái gì tham sân si niệm mơ siêu tự nhiên liền sẽ không bị thất tình lục. Dục khó khăn trụ, rượu nhập hầu sau, tác dụng chậm thực mau đứng lên. Mang theo chút bỏng cháy ngũ tạng lục phủ nhiệt độ, Hành Ngọc thân thể này còn không có chạm qua rượu, nàng thực mau liền dựa vào cây ngô đồng thân cây, say nằm tại đây, nam tử vẫn luôn yên lặng đứng ở bên cạnh, nhìn đến Hành Ngọc đã hoàn toàn say qua đi, hắn phất tay đưa tới tầng mây, hộ ở nàng quanh thân làm nàng nằm đến thoải mái một ít. Làm tốt này hết thảy, hắn mới từ từ xoay người, đối với hư không nói. Hai vị tiên hữu, các ngươi đã nhìn trộm rượu tiên động phủ lâu ngày, không biết có gì phải làm sao? Hắn là rượu linh, này chỗ động phủ lại là hắn địa bàn, nhận thấy được người khác nhìn trộm cũng không khó. Thực mau, nam tử trước mắt trống rỗng xuất hiện một đạo ảo cảnh. Bên trong hiển lộ ra tới hai cái thân hình đúng là Nhân Xâm Tinh cùng Hoa Tiên. Tiên hữu, Nhân Xâm Tinh cùng Hoa Tiên bị phát hiện cũng không kinh hoàng. Bấm tay niệm thần chú chào hỏi, chúng ta đều không phải là cố ý mạo phạm, chỉ là muốn nhìn xem vị này tiểu tiên có không trở thành tân nhiệm rượu tiên. Nam tử sửng sốt. Nàng là bị các ngươi triệu tới sao? Nhân Xâm Tinh lắc đầu, cũng không tính, ta chỉ là đem tiền nhiệm rượu tiên sự tích cáo chi với nàng, thuận tiện bỏ thêm thập cấp lự kính. Điểm tô cho đẹp, đại nói đặc nói cái này tiên ban chỗ tốt. Đối khuyết điểm sơ lược, đương nhiên, việc này không phải nhiều sáng rọi. Nhân Xâm Tinh ở tiên giới tuy rằng không có gì nhân phẩm đáng nói, cũng sẽ không đem chính mình tiểu tâm tư đều một cổ não nói ra đi. Hoa Tiên kìm nén không được, xin hỏi Diệu Linh, cái này tiểu tiên có thể hay không thành công tỉnh lại? Ta cũng không biết, nhưng nàng quanh thân tiên khí bình thản. Vượt qua khả năng tính rất lớn, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, được đến chính mình muốn đáp án. Hoa Tiên thực mau liền đối Nhân Xâm Tinh nói, chúng ta mau chút thông chi tiên đế, nếu cái này tiểu tiên tỉnh lại, khiến cho tiên đế lập tức hạ ngự chỉ phong nàng vì rượu tiên, muốn nhanh lên đem sự tình gõ định. Ra tới a, tuyệt đối không thể lưu thời gian, làm tiểu tiên nhận thức đến tiên giới yêu thích ngoạn nhạc bản chất. Sao sao sao Hành Ngọc mở to mắt khi, chỉ cảm thấy đau đầu đến lợi hại, mang theo điểm say rượu sao khó chịu, nàng chung quanh lượn lờ mây mù, tuy rằng dựa vào thân cây, nhưng cả người đều giống nằm ở tầng mây giống nhau thoải mái. Tả Hữu nhìn chung quanh một vòng, trong viện cảnh tượng cùng nàng say qua đi phía trước không có gì khác nhau. Tiên Hữu, ngươi tỉnh, trong viện kim quang chợt lóe, rượu linh xuất hiện ở nàng trước mặt, chúc mừng tiên hữu trở thành này mấy vạn năm tới. Cái thứ nhất chịu đựng thất tình lục dục rượu uy lực tiên nhân, Hành Ngọc đứng lên. Tuy tay ở hai bên tay áo cắp một phách, nàng ăn mặc lập tức khôi phục nhu thuận. Ta say thật lâu sao? 3 tháng có thừa, một say 3 tháng. Thất tình lục dục rượu quả nhiên không phụ nổi danh. Mà Hành Ngọc trong cơ thể kích động tiên lực do trước kia gia tăng rồi không ít. Để được với nàng khổ tu 5.000 năm, này bút mua bán là phi thường có lời. Trong khoảng thời gian này liền phiền toái tiên hữu, Hành Ngọc hướng rượu linh được rồi một cái. Tạ lễ, không phiền toái, nghe nói tiên hữu còn không có sáng lập đạo trang. Nghe nói, Hành Ngọc trong lòng vừa động, cái này dùng từ có chút ý tứ. Rượu tiên động phủ hoang vắng đã lâu, rượu linh mới vừa hóa hình không lâu, cơ hồ không như thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc quá. Liền tính tại đây 3 tháng kết bạn một ít bạn bè. Nhưng nàng phi thăng tiên giới sau vẫn luôn yên lặng khổ tu. Căn bản không ở tiên giới lộ quá cái gì mặt, rượu linh nhận thức người lại như thế nào sẽ biết chuyện của nàng. Tâm tư xoay vài vòng. Trên mặt Hành Ngọc lại không biểu hiện ra ngoài, nàng câu môi cười nói, đúng vậy, ta tới tiên giới thời gian còn thiếu, thực lực cũng không cao, phía trước vẫn luôn không vội mà sáng lập đạo tràng, không biết tiên hữu đối với trở thành rượu. Tiên ý hạ như thế nào? Rượu linh nhãn tình mang theo một chút chờ mong nhìn về phía nàng. Hành Ngọc đối thượng hắn ánh mắt, nhưng thật ra nghiêm túc nghĩ nghĩ trở thành rượu tiên chỗ tốt. Khác không nói, nơi này chính là có sẵn đạo tràng, hơn nữa rượu tiên cũng là đứng đắn tiên ban, có thể hưởng thụ tiên giới cung phụng, tính toán lên tựa hồ không có gì chỗ hỏng a, là có chút ý tưởng, Hành Ngọc giọng nói vừa mới lạc. Phía chân trời đột nhiên liền tràn ngập thượng một tầng thật dày kim quang. Ở Hành Ngọc mang theo chút tò mò nghiêng đầu xem qua đi khi... Kia tầng kim quang dần dần ngưng tụ vì một đạo hư giống. Hành Ngọc rõ ràng không quen biết đối phương, nhưng đang xem đến kia nói hư giống khi, nàng liền tự nhiên mà vậy đã biết đối phương thân phận. Tiên giới, tiên đế Kim Hạo, tiên đế, Hành Ngọc cùng rượu linh cùng hướng tiên đế hành lễ. Tiểu tiên Hành Ngọc, bản đế hỏi ngươi, ngươi nhưng nguyện tiếp nhận rượu tiên này một tiên ban. Trở thành tiên giới tân nhiệm rượu tiên, khi nghiêm trang trọng thanh âm ở Hành Ngọc bên tai vang lên. Hành Ngọc trong lòng càng là nghi hoặc, nàng này đầu vừa mới cùng rượu linh nói có chút ý tưởng. Ngay sau đó tiên đế liền tới đây, này hiệu suất mau đến kinh người còn chưa tính, như thế nào lộ ra một cổ sợ nàng đổi ý vị. Hố người không ngừng, lại rất thiếu rất hố Hành Ngọc đuôi lông mày dương lên. Hồi bẩm tiên đế, tiểu tiên, không muốn a, nàng như thế nào sẽ không muốn? Vừa mới nàng rõ ràng nói chính mình đối rượu tiên chi vị có chút ý tưởng không xong. Có phải hay không chúng ta biểu hiện đến quá bức thiết? Làm nàng phát giác không đối tới, ta liền nói. Làm tiên đế hắn lão nhân ra đừng nóng vội đừng nóng vội. Lúc này cấp xảy ra chuyện tới đi, cái này tiểu tiên có thể chịu đựng say rượu. Tư chất tâm tính không một không tốt, bằng vào nàng thông minh tài trí, khẳng định có thể nghiên cứu ra rất nhiều kiểu mới rượu tới. Không được, nhất định phải tưởng chút biện pháp làm cái này tiểu tiên cam tâm tình nguyện trở thành rượu tiên. Nguyệt lão phân tích đối với, chúng ta nhanh lên nghĩ biện pháp đi từ nhân xâm tinh cùng hoa tiên đem tin tức lan truyền khai. Sau. Này quạnh quẽ hồi lâu rượu tiên động phủ nhiều không ít nói nhìn trộm ánh mắt. Này đó các tiên nhân thời khắc chú ý hướng đi, mắt trông mong hy vọng nhanh lên có người trở thành tân nhân rượu tiên. Kết quả rõ ràng đều nói tốt, nàng nàng nàng, nàng như thế nào không đáp ứng đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, này đó tiên nhân đều bị tạc ra tới. Hết chương.